Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157 đã được như nguyện. Nguyên bản Tần Nguyệt Sinh đến Tây Kỳ Sơn Quan trước đó là dự định có thể giống trước đó đồng dạng, tại nơi này nhìn xem có thể không thể được đến chút hữu dụng đồ vật. Nhưng ở chờ đợi một hồi mới phát hiện, Thanh Phong đạo sĩ gian phòng bên trong cũng không có trưng bày cái gì chân quý đồ vật. Liền xem như thư tịch, cũng chỉ là một chút tương đối bình thường đạo kinh cùng sách thuốc. Hoàn toàn không có cái gì có đầy đủ giá trị đồ vật. Kể từ đó, Tần Nguyệt Sinh lại là không tốt hạ thủ. Bất quá chuyến này được đến 3 giấy đan phương cùng 6 tay ngoại xương. Lại dưới cơ duyên xảo hợp tìm tới Trương Cửu Hoa, hoàn thành U Lan trước khi chết giao phó cho chính mình sự tình. Cũng coi là bên trên là có đại thu hoạch, tiếp nhận Thanh Phong đạo sĩ đưa tới chén trà. Tần Nguyệt Sinh thổi nhẹ một tiếng, lập tức thảnh thơi tiểu uống một ngụm, toàn năng tinh túy cộng một, Tần Nguyệt Sinh lập tức giật mình, đây là cái gì cha? Lại có thể gia tăng toàn năng tinh túy. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh lập tức hỏi, Thanh Phong đạo trưởng, ta nhìn trà này có chút môn đạo a, như thế nào? Ha ha, Thanh Phong đạo sĩ lập tức vuốt râu cười nói, Tần công tử có ánh mắt, không dối gạt ngươi nói. Tây Kỳ Sơn Quan phía sau núi chính là một chỗ linh khí tràn đầy chi địa. Ta chính là tại nơi đó loại ruộng trà. Cho nên nói, trà này bao nhiêu cũng có thể coi là linh trà. Linh khí, Tần Nguyệt Sinh trầm ngâm, võ giả dựa vào thiên địa linh khí tu luyện nội lực. Đối với phi cầm tẩu thú, cỏ cây thực vật mà nói, linh khí đối với bọn chúng đến nói cũng là có tác dụng rất lớn. Sinh trưởng tại linh khí chi địa thực vật thường thường sẽ càng thêm giàu có linh tính, sử dụng đồng thời về sau đối với nhân thể có không nhỏ có ích. Dưới mắt Tần Nguyệt Sinh uống trà về sau có thể thu hoạch được đến toàn năng tinh túy, chính là như thế một cái đạo lý. Tần công tử nếu là thích uống, đợi chút nữa bần đạo đưa ngươi một cân. Đa tạ đạo trưởng tặng trà. Bất quá một cân đối với ta mà nói có chút nhiều. Năm lượng là được. Khách sáo một phen, Tần Nguyệt Sinh liền có rời đi chi ý. Thanh Phong đạo sĩ tự nhiên được giữ lại một hai, nhưng không chịu nổi Tần Nguyệt Sinh thái độ kiên quyết, liền đành phải một đường đem cho đưa đến Tây Kỳ Sơn Quan Sơn Môn. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, đem 3 giấy đan phương giao cho mình lão cha về sau, Tần Nguyệt Sinh liền không lại quản. Bây giờ đối với hắn mà nói, Tần Phong tranh thủ thời gian tìm đáng tin người tới học luyện đan, sản xuất đan hoàn một chút lấy ra bán ra, một chút cho Tần Nguyệt Sinh phục dụng. Đây mới là mấu chốt. Đối với Tần gia đến nói, cái này 3 giấy đan phương không thua gì một cái có thể để cho gia tộc thế lực lại đến một bước thang lầu. Dựa vào cái này 3 giấy đan phương, tin tưởng Tần Phong thủ đoạn, để Tần gia tại thành Thanh Dương bên trong lực ảnh hưởng cao hơn một tầng nhất định không là vấn đề. Đem thế lực phát triển ra thành Thanh Dương cũng là ở trong tầm tay sự tình. Mà đoạn thời gian trước bởi vì thương thuyền xảy ra chuyện mà thảm trọng tổn thất, muốn bù đắp lại bất quá chỉ là vấn đề thời gian. 3 ngày kỳ hạn vừa đến, Tần Nguyệt Sinh lần nữa đi vào thành Thanh Dương đại lao. Kia Tư Đồ Tinh trên người võ công, hắn thế nhưng là một mực muốn cực kỳ. Nếu là gia hỏa này thật cứng ngắc lấy miệng không muốn mở miệng, Tần Nguyệt Sinh cũng chỉ đành nhẫn tâm đối với hắn hạ điểm độc thủ. Đi đến giam giữ lấy Tư Đồ Tinh cửa phòng giam miệng, liền thấy cái này mấy ngày trước còn uy phong không ai bì nổi nội lực cảnh nhị trọng võ già, giờ phút này chính toàn thân cột xích sắt ngồi tại nhà tù nơi hẻo lánh. Nhằm vào các loại võ giả, triều đình đều có đặc chế đối phó thủ đoạn, tỉ như ngoại rèn võ giả. Bình thường giam giữ thủ đoạn là phục dụng mất lực tán. Loại này tán liều thuốc hạ, cho dù ngươi là ngoại rèn luyện ra vẫn là viên mãn, đều chỉ sẽ cảm thấy toàn thân bất lực, ngay cả một đầu ngón tay cũng không ngẩng lên được. Mà ngoại rèn võ giả bình thường giam giữ thủ đoạn giữ nguyên huyệt, chỉ cần dùng chế tạo châm nhỏ cắm vào đặc biệt mấy cái huyệt vị, liền có thể để nội lực võ giả không cách nào điều động thể nội nội lực, từ đó đánh mất uy hiếp. Nếu là hung tàn hơn một chút, đó chính là trực tiếp đem người đan điền phế đi, một thân công lực đều hôi phi yên diệt. Huy hoàng đã thành năm đó, chính là có các loại tầng tầng lớp lớp khắc chế thủ đoạn, triều đình mới có thể lấy hoàng quyền đem thiên hạ trưởng quản cực kỳ chặt chẽ. Võ giả không dám quá lỗ mãng. Tư Đồ Tinh, đã suy nghĩ kỹ chưa? Tần Nguyệt Sinh đứng ở ngoài cửa hỏi. Nghe được thanh âm của hắn, Tư Đồ Tinh chậm rãi ngẩng đầu lên. Vẻn vẹn chỉ là 3 ngày trôi qua, không nghĩ tới gia hỏa này liền đã trở nên phi thường tiêu tụy. Ta nếu là dạy ngươi, ngươi thật sẽ thả ta? Nghe được Tư Đồ Tinh cái này hữu khí vô lực hỏi thăm, Tần Nguyệt Sinh cười, cái gì nhìn tới như mạng, tại đói khát đói, mệt nhọc mỏi mệt, vô tận tuyệt vọng trước mặt, còn không phải được thành thành thật thật thỏa hiệp. Đương nhiên, đem ngươi một mực nhốt tại trong đại lao, mỗi ngày ngày cơm tù đều muốn gia tăng 2 phần. Ai nguyện ý đâu? Tư Đồ Tinh gật đầu bất đắc dĩ. Tốt, ta giáo. Tần Nguyệt Sinh lập tức nói ra. Người tới, bày sẵn bút mực, để Tư Đồ tiên sinh viết chữ. Rất nhanh, lao dịch liền rời một cái bàn cùng bút mực tới. Tại Tần Nguyệt Sinh ra hiệu hạ, bọn hắn cho Tư Đồ Tinh rót một chén trà nước, đồng thời còn đứng tại bên cạnh vì hắn mài mực. Tại Tần Nguyệt Sinh ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Tư Đồ Tinh run rẩy cầm lấy bút, một mặt không cam lòng trên giấy bắt đầu viết chữ tới. Tư Đồ tiên sinh, ta trước đó nhắc nhở ngươi một chút, không cần ý đồ biên giả võ học cho ta. Tại hạ bất tài, đối với phân biệt võ học lại là có một chút tâm đắc. Đến thời điểm nếu để cho ta phát hiện ngươi đang gạt ta. Tần Nguyệt Sinh cười lành lạnh một tiếng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng cái uy hiếp sớm đã bao hàm tại trong đó. Tư Đồ Tinh tay run lên, viết chữ tốc độ đều chậm không lên. Hắn không dám đánh cược, vạn nhất Tần Nguyệt Sinh thật sự có phân rõ võ học thật giả năng lực, vậy hắn liền thật không cần lại nghĩ lại thấy ánh mặt trời. 2 nén nhang sau, nhìn xem trên bàn trưng bày 2 đống giấy, Tần Nguyệt Sinh cầm lấy lật xem. Tư Đồ Tinh có 2 môn sở trường võ học, theo thứ tự là có thể đem mục tiêu dùng nội lực cho hút tới trích tinh thủ. Đây chính là hắn sở trường cho hay, cùng có thể viễn trình đem thân thể người khác cho xé rách toái tinh thủ. Mà trong đó, Tần Nguyệt Sinh cần chính là trích tinh thủ, cầm 2 đống giấy đi đến nhà tù bên ngoài một chỗ trốn không người. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền lựa chọn đem phân giải, lập tức 2 viên quang đoàn liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong tay. Hắn từng cái bắt lấy bóp nát, thu hoạch được nhị lưu võ học trích tinh thủ, thu hoạch được nhị lưu võ học toái tinh thủ. Tần Nguyệt Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, cái này Tư Đồ Tinh ngược lại là trung thực, không có viết giả bí tịch lừa gạt mình. Không phải hắn hôm nay liền phải bị Tần Nguyệt Sinh đưa đến Hoàng Tuyền đi. Một lần nữa trở lại nhà tù, Tần Nguyệt Sinh nghĩa chính ngôn từ nói ra, bản nhân nói được thì làm được, Tư Đồ Tinh ngươi tự do. Bất quá ta đề cập với ngươi tỉnh một câu, Thành Thanh Dương chính là ta tọa trấn chi địa, bất luận cái gì người trong giang hồ đều không thể tại trong thành làm to chuyện, ra tay đánh nhau, phàm kẻ nháo sự đều bắt bỏ vào đại lao. Võ học xung công, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ, lần tiếp theo không tái phạm. Tư Đồ Tinh toàn thân run lên, lần tiếp theo nào dám đâu. Hắn sợ là đời này đều cũng không tiếp tục nghĩ đến Thành Thanh Dương. Tự mình đưa tiễn Tư Đồ Tinh rời đi nha môn, Tần Nguyệt Sinh lập tức đuổi đến Giao Long Bang trụ sở. Phương Hải Giao ngay lập tức liền ra nghênh tiếp hắn. Hiện chính bây giờ thân gia tính mệnh toàn bộ nắm giữ tại Tần Nguyệt Sinh trên tay. Hắn tất nhiên là không dám lười biếng, sợ gây nên Tần Nguyệt Sinh không vui. Công tử, nhìn xem mang theo hoàng kim mặt nạ Tần Nguyệt Sinh, Phương Hải Giao cung kính nói, giúp ta làm chuyện, tay không trích tinh tư đổ tinh trước mắt ngay tại thành Thanh Dương bên trong. Đoán chừng đang định rời đi, ngươi để người đi cho ta đem hắn bí mật bắt lấy. Không cần mang về nơi này đến, tùy hiện thành Thanh Dương phụ cận tìm nông gia tạm quan mấy ngày là được. Tần Nguyệt Sinh hai ngón kẹp lấy một cái bọc giấy đưa cho Phương Hải Giao. Trong này là bế mạch tán, để nội lực võ giả phục hạ, trong cơ thể hắn gân mạch liền sẽ phong bế mấy ngày. Đủ để cho các ngươi khống chế lại Tư Đồ Tinh. Phương Hải Giao mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tư Đồ Tinh hắn là biết đến. Giang Nam bách binh bảng bên trên cao thủ. Thiện làm chảo bộ. Thực lực cao cường. Đặt ở ngày xưa. Bực này tồn tại căn bản cũng không phải là bọn hắn Giao Long Bang có thể đi chủ động chiêu chọc. Trừ phi có thập nhị liên hoàn ổ ở sau lưng ra hiệu. Công tử. Tư Đồ Tinh chính là nội lực cao thủ, ta liền xem như đem tất cả huynh đệ phái đi ra chỉ sợ cũng bắt không được hắn a. Phương Hải Giao, khó khăn nói, ta tất nhiên là sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Kia Tư Đồ Tinh giờ phút này thực lực mất hết, muốn khôi phục đỉnh phong không có mấy ngày công phu tuyệt đối là chuyện không thể nào. Vừa vặn để các ngươi thuận tiện động thủ. Tần Nguyệt Sinh lạnh nhạt nói, nếu là dạng này, vậy ta lập tức liền đi điều động huynh đệ, thu thủy người ta cho Tư Đồ Tinh phát kia phong thiếp. Mời, phía trên nói đến Giang Nam Võ Lâm tụ hội, nói thật Tần Nguyệt Sinh đối với việc này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao ngươi liền xem như đem võ công luyện đến thiên hạ đệ nhất, không thể dùng để cùng người khác giao thủ. Quả thực cũng không có gì ý tứ. Tần Nguyệt Sinh đợi tại thành Thanh Dương bên trong vùi đầu khổ ăn. Cùng 10 dặm sườn núi kiếm thần giống như chưa ra khỏi nhà liền đã đạt đến nội lực cảnh tam trọng. Bực này hiếm thấy thực lực. Đột nhiên biết được đến Giang Nam vậy mà cử hành một trận thuần từ võ lâm nhân sĩ tụ tập tụ hội. Tự nhiên là không có lý do không đi tham gia một phen. Thấy chút việc đời. Mà cái này thời điểm, biết mình thân phận Tư Đồ Tinh liền khá là phiền toái. Võ lâm nhân sĩ, người trong giang hồ luôn luôn là đối quan sai tương đối kháng cự bài xích. Tần Nguyệt Sinh đến thời điểm trôi qua cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích. Cho nên Tư Đồ Tinh người này tuyệt đối là không thể để cho hắn trôi qua tham gia thu thủy người ta. Thiết Yến, cái này thời điểm đem bắt lại khống chế lại. Đợi đến kia yến hội kết thúc về sau lại đem thả ra. Tần Nguyệt Sinh đã thỏa mãn tâm nguyện của mình, cũng không tính là vi phạm đối Tư Đồ Tinh không giết hắn hứa hẹn. Đoán chừng Tư Đồ Tinh căn bản nghĩ không ra, chính mình vừa mới rời đi nha môn đại lao cái này hang hồ. Không bao lâu về sau liền muốn rơi vào Giao Long Bang hang sói. Ngồi vào đại đường chủ vị, Tần Nguyệt Sinh nhìn xem cung cung kính kính, đứng tại bên cạnh Phương Hải Giao hỏi, ngươi đối thu thủy người ta, có bao nhiêu thiếu đi dài, thu thủy người ta, Phương Hải Giao lập tức nổi lòng tôn kính, cái này thế nhưng là Giang Nam địa khu số 1 số 2 thế lực. Tuy nói cũng không phải là môn phái cùng bang hội, nhưng ở Giang Nam võ lâm bên trong lại có được không nhỏ danh vọng. 20 năm trước từ Thu Trọng Đại Hiệp cùng Thủy Thương Sinh hai vị đại hiệp thành lập. Cho tới nay Giang Nam Võ Lâm ở trong ân ân oán oán. Phần lớn đều là bọn hắn xuất thủ điều đình. Hai người này thực lực như thế nào? Ngươi nhưng rõ ràng. Tần Nguyệt Sinh hỏi. Công tử, thuộc hạ không biết, kia ma giáo lại là cái gì địa vị? Ngươi nhưng từng nghe nói qua cái này. Phương Hải Giao biểu lộ giây lát biến. Công tử ngài đụng phải ma giáo rồi. Tần Nguyệt Sinh nhìn hắn vẻ mặt này biến hóa. Không khỏi hỏi. Thế nào? Cái này ma giáo rất nguy hiểm. Ma giáo từ xưa đến nay lai lịch bí ẩn, nhưng một khi xuất hiện, liền sẽ cho nơi đó mang đến to lớn tai họa. Người trong ma giáo tính cách tàn bạo, thủ đoạn ác độc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cực kỳ nguy hiểm. Tần Nguyệt Sinh nói, chúng ta Giang Nam nhưng từng xuất hiện qua ma giáo bóng dáng. Chưa từng, bình thường là tại phương Bắc bên kia, người trong ma giáo sinh động càng tấp nập một chút. Minh Bạch, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Vậy ngươi nhưng biết, Bạch Nhạc Kiếm Thánh người này, kia thu thủy người ta cho Tư Đồ Tinh Thư mời bên trên viết đến. Lần này bởi vì cái gì Bạch Nhạc Kiếm Thánh kiếm chủng mật tàng, ma giáo mới có thể đi vào Giang Nam, vì phòng ngừa kiếm thánh chân truyền rơi vào ma giáo trong tay. Thu thủy người ta mới có thể cố ý làm như thế một trận đại yến. Nhưng ở trong mắt Tần Nguyệt Sinh xem ra, lại là đối bọn hắn chân thực mục đích tính mà cảm thấy khịt mũi coi thường. Cái gì sợ hãi ma giáo người có được? Rõ ràng chính là cái này thu thủy người ta thu trọng cùng chính thủy thương sinh cũng muốn, nhưng là không tốt ý tứ nói ra miệng, chỉ có thể lấy ma giáo vì lấy cớ nguyên do. Đối với loại này võ lâm chính đạo nhân sĩ trong nội tâm điểm này tính toán, Tần Nguyệt Sinh vẫn là phi thường có ít. Đương nhiên, chân chính đại nghĩa người khẳng định là có, nhưng cái loại người này tuyệt đối sẽ không gióng trống khua chiêng khắp nơi gọi người, mà là mình sẽ một mình bốn phía điều tra người trong ma giáo chỗ, sau đó đem trừ chi. Nơi nào sẽ có nhiều như vậy trước khi chiến đấu chuẩn bị nghi thức? Kia thu thủy người ta ở đâu? Ngươi biết sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Phủ Dương Châu phía đông, Lạc Nhạn sườn núi, Tịch Dương Kính hồ bờ bên, Giao Long Bang loại này cũng liền tại Thành Thanh Dương bên trong có chút danh khí, phóng tới toàn bộ Giang Nam căn bản không nổi lên được một điểm sóng gió bang phái. Tự nhiên là không có tư cách đạt được thu thủy người ta tặng thiếp mời. Tần Nguyệt Sinh liền không tiếp tục cùng Phương Hải giao nhiều lời, mà là đem cái này địa danh âm thầm nhớ xuống tới. Hôm nay đã là tháng này một ngày, khoảng cách thu thủy người ta tổ chức đại yến còn có 4 ngày bắt đầu. Tần Nguyệt Sinh ngược lại là có sung túc đi đường thời gian. Công tử, ngài ở giữa giao phó ta chuyện kia, gần nhất có mặt mày. Phương Hải Giao đột nhiên nói. Ồ, Tần Nguyệt Sinh lập tức tới tinh thần. Hắn trước đó chỉ giao phó cho Phương Hải Giao một việc, đó chính là để hắn phái người hảo hảo nhìn chằm chằm Thành Thanh Dương Bắc Môn. Bởi vì kia là thông hướng Phủ Dương Châu phương hướng. Ngày ấy Thiên Công Bồ Câu đưa tin cho Phủ Dương Châu bên kia Kim Ngân Các đưa đi bức thư. Tần Nguyệt Sinh tin tưởng Kim Ngân Các đến thời điểm tuyệt đối sẽ phái người tới xem xét, cho nên mới quyết định khống chế lại Phương Hải Giao, để hắn cho mình sử dụng. Dạng này toàn bộ Giao Long Bang liền không ra tiếng không làm vang lên thuộc về mình. Nói một chút, Tần Nguyệt Sinh nói, ngay tại hôm qua, đánh Bắc Môn bên kia tới một trang phục đại hán, không có qua mấy canh giờ, lại có mấy người từ mặt phía Bắc cưỡi ngựa vào thành. Cỗ đều là người tập võ. Bọn hắn tiến thành Thanh Dương về sau liền thẳng đến Mãnh Hổ Bang trụ sở, sau đó không bao lâu mới rời đi. Những người kia hiện tại rời đi thành Thanh Dương không có. Không có, đều ở tại Thanh Dương khách sạn. Trong đó có một người còn đi tìm Bách Tính Phường mua tình báo. Tần Nguyệt Sinh sờ lấy mình mặt nạ, không nói gì. Nhằm vào Kim Ngân Các thứ một bước, liền từ đám người này trên thân hạ thủ, đem người triệt tiêu đi. Ta cảm thấy bọn hắn khả năng đã bị người khác theo dõi. Tiếp chuyện kế tiếp không nên để người chú ý tới Giao Long Bang. Làm như thế nào loại bỏ hiềm nghi? Chính ngươi ngẫm lại biện pháp. Tần Nguyệt Sinh nói, phải, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.